Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 19, Diêm Vương. Gocchuyenaudio.com. Chương 19, Diêm Vương. Cô tiểu thư, đoan trang, thục nữ, đang đứng trước mặt Hạ An Nhiên lúc này, cô quen biết cô ấy. Mối quan hệ của hai người vô cùng quen thuộc, nếu không, vừa rồi Hạ An Nhiên đã không dễ dàng tỉnh lại, như vậy, Hạ An Nhiên vừa bị bệnh đã chán nản ngồi dậy, trợn mắt nhìn Bùi Kỳ. Cô cũng không tệ, Bùi Kỳ nhường mày đắc thắng. Lại còn phải nói nữa, kỹ năng diễn xuất của tôi đã được tôi luyện từ lâu rồi. Nói xong chợt nghĩ đến điều gì đó, đi tới trước mặt Hạ An Nhiên sờ sờ mặt cô. Mau nói cho tôi biết khuôn mặt sưng tấy của cô làm sao mà làm ra. Gần như là đổi chiếc đầu khác vậy. Sau khi mặt Hạ An Nhiên bị sờ soạng mấy lần, vội vàng đẩy cô ấy qua. Cô sờ cái gì, lợi dụng tôi, Bùi Kỳ bật cười, tôi chỉ đơn giản là tò mò, làm thế nào mà cô thay đổi khuôn mặt của mình. Hạ An Nhiên không muốn trả lời, cô ôm trán, khó hiểu hỏi. Làm sao cô nhận ra tôi? Diện mạo gương mặt sưng phù của cô khác xa so với vẻ ngoài ban đầu. Không ngờ thực sự có người quen nhận ra. Bùi Kỳ ngẩng đầu lên, tự hào nói. Tôi là bác sĩ yêu cái đẹp, xương của cô hoàn mỹ như vậy, làm sao tôi có thể không nhận ra chứ? Hạ An Nhiên, bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ. Bùi Kỳ lại đưa tay ra bóp mặt Hạ An Nhiên, tỏ vẻ hưng phấn. Mau nói cho tôi biết tại sao mặt cậu lại sưng lên thế này. Hạ An Nhiên lườm một cái, nói. Tôi bị nhiễm bệnh từ thí nghiệm, bị nhiễm trùng thì có sao không? Có thể bình phục lại được không? Tôi vẫn đang đợi cô làm người mẫu để cho tôi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Ngùng một chút cô ta thở dài. Nếu không khỏi thì không thành vấn đề. Tôi có thể giúp cô phẫu thuật thẩm mỹ, nể tình chúng ta là chị em tốt tôi sẽ giảm giá cho cô 50. Hạ An Nhiên sắp nôn ra máu. Cô không thể chia sẻ cho tôi chút lợi ích sao? Hơn nữa, chị em tốt không nên miễn phí sao? Cô có chắc chúng ta không phải chị em cây khế không? Bùi Kỳ nói rất đúng. Chị em cây khế tốt mà, là thứ khó phân khó tách rời nhất. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chị em cây khế. Hạ An Nhiên chán nản, ngay từ đầu tại sao lại tạo nghiệt mà lại cứu chị em cây khế này? Cô yếu ớt nói, cô không đến gặp Lăng Mặc sao? Bùi Kỳ vội vàng hoảng sợ lắc đầu. Tôi đối với Diêm Vương sống không quen, tôi chỉ biết cổ, Hạ An Nhiên nghi hoặc, Diêm Vương sống, Lăng Mạc, Bùi Kỳ nuốt nước bọt, anh ta hạ thủ độc ác thủ đoạn quỷ quyệt, trong những năm qua anh ta đã nắm quyền điều hành tập đoàn Lăng Thị. Không biết bao nhiêu công ty đã sụp đổ, mà những người cạnh tranh với anh ta đều đã chết hoặc tàn phế. Tiến lại gần Hạ An Nhiên một chút rồi hạ giọng, kinh hãi nhất chính là anh ta còn đặt chân vào sản nghiệp hắc ám chạy đến Đông Nam Á dùng máu để rửa sạch hắc ám ở đó, tàn nhẫn hơn nữa là biển thủ lĩnh hắc đạo thành tiêu bản xác sống. Sau đó, ở Đông Nam Á biệt danh Diêm Vương chính là đại diện cho hai chữ Lăng Mặc. Trước khi Hạ An Nhiên đến xung hỉ cho Lăng Mặc, cô đã biết rằng anh là một kẻ thực vật. Lúc này, nghe những lời mà Bùi Kỳ nói, cô không khỏi nghi ngờ. Cô ở đâu nghe mấy lời đồn này vậy, tên nhóc đáng yêu kia làm sao có thể đáng sợ như vậy? Bùi Kỳ ngẩn người, cô thấy ai đáng yêu? Hạ An Nhiên chỉ vào người đang trên giường. Anh ấy, Bùi Kỳ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xuống Lăng Mặc đang nằm trên giường. Sau khi nhìn rõ Lăng Mặc lúc này trông như thế nào, Bùi Kỳ sửng sốt một lúc rồi giật mình. Không phải anh ấy bị biến dạng do tai nạn sao? Gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nhún vai. Đây là bằng chứng cho thấy tin đồn không thể coi là thật. Cậu bé nhỏ dễ thương của cô, sao lại có thể là Diêm Vương chứ? Vu khống một cách trần trụi, cách trương.